Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, người ta nhìn xem thích. Dương Vũ đúng là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi, chú nhan đan tại tiểu hắc trong mắt là một loại cấp thấp đan dược. Thế nhưng là dạng này đan phương tại thế giới phàm tục cơ hồ không có. Cho dù là siêu phàm giới trên cơ bản đều sẽ bị tư tàng. Giá trị của nó chưa chắc so địa vương đan chênh lệch. Thậm chí tại nữ nhân trong mắt, giá trị của nó càng tại địa vương đan phía trên. Bất kỳ nữ nhân nào đều thích trưng diện. Hoàng hậu càng thêm không ngoại lệ. Nàng gặp hoàng thượng đột nhiên trẻ. Nàng sao có thể không kinh hoàng. Truy vấn phía dưới liền biết chú nhan đan sự tình. Lập tức phái người đem Dương Vũ kêu tới. Dương Vũ, dược tế ti tuy là dược vương, nhưng hắn không có chú nhan đan đan phương. Không bằng ngươi đem đan phương cống hiến ra đến, để hắn cho bản cung luyện chế. Hoàng hậu có chút vô tri địa nói. Nàng vừa nói xong, hoàng thượng liền nói, mỗi một loại đan phương đều là luyện dược sư bí mật bất truyền. Như thế nào nói truyền liền truyền? Không, nếu như để cho Dương Vũ cho ngươi luyện chế đi. Bản cung tin tưởng Dương Vũ có năng lực như thế. Dương Vũ cười nói, hoàng thượng, hoàng hậu các ngươi còn muốn chú nhan đan đúng không? Đây chính là vương cấp đan dược. Ta muốn luyện chế phí một chút khí lực liền có thể. Chủ yếu là không có dược liệu a. Cái này có gì khó? Ngươi là vinh quang dược tế ti. Có thể đi thẳng đến kho thuốc lựa chọn sử dụng dược liệu a, hoàng thượng liền nói. Cái này dược tế ti đại nhân chỉ sợ có ý kiến đi. Dương Vũ lộ ra vẻ làm khó nói. Có ý kiến gì để hắn tìm đến trẫm? Hoàng thượng bá khí địa nói. Hoàng hậu liền từ bên cạnh gấp giọng nói. Đúng, ngươi cần gì dược liệu? Kho thuốc bên trong đều có. Cứ việc đi lấy, ta chỉ cần đan dược. Nếu là dạng này, kia thần liền lĩnh mệnh, chỉ cần tìm được dược liệu, liền toàn lực thay hoàng hậu luyện chế chú nhan đan. Dương Vũ đáp, hảo hảo, thật là một cái hảo hài tử, người người đều nói ngươi cỡ nào địa đáng hận ghê tởm. Bản cung nhìn đều là nghe nhầm đồn bậy, ác ý hãm hại ngươi a, hoàng hậu thay Dương Vũ báo bất bình nói. Hoàng hậu anh minh. Dương Vũ đúng là thụ gian nhân làm hại, bất quá đều đã là quá khứ chuyện. Dương Vũ lấy lòng nói, đều đi qua, ngươi cần phải nhìn về phía trước, tương lai hảo hảo phụ tá hoàng thượng, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Hoàng hậu đáp, dừng một chút nàng còn nói, ngươi lập tức đi kho thuốc lấy thuốc đi, mau chóng đem chú nhan đan cho bản cung trùng điệp có thưởng. Là hoàng hậu, Dương Vũ lên tiếng, liền thối lui ra khỏi này điện. Tại cái này hoàng cung lâm viên bên trong, mỗi bước một cương vị, mỗi bước cũng là một cảnh. Dương Vũ lại không lòng dạ nào thưởng thức, theo tiểu thái giám chuẩn bị rời đi. Lúc này, có một cung nữ vội vàng đi tới, đem kia tiểu thái giám ngăn lại. Sau đó thấp giọng tại tiểu thái giám bên tai nói, nhỏ quý tử. Công chúa muốn nhìn một chút phò mã ra. Ngươi có thể đi, để cho ta dẫn hắn đi gặp công chúa. Cái này, tiểu thái giám rõ ràng lộ ra vẻ làm khó. Cung nữ còn nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại công chúa mệnh lệnh? Ngoặc kép, tiểu nhân không dám. Tiểu thái giám tranh thủ thời gian đáp. Vậy ngươi nhanh đi về đi. Ta tới cấp cho phò mã ra dẫn đường. Cung nữ nói một tiếng. Liền hướng Dương Vũ đi tới, đối Dương Vũ thi lễ sau nói, nô tỳ cho đại nhân dẫn đường, nàng vừa mới nhỏ giọng nói lời, có thể lừa gạt được người bình thường, thế nhưng lại lừa không được Dương Vũ, hắn đã là một chữ không lọt đưa nàng nghe vào trong tai. Dương Vũ do dự một chút, vẫn gật đầu, theo nàng mà đi, rất nhanh, Dương Vũ liền tới đến một chỗ khác viện tử. Cái viện này cùng vừa mới dưỡng tâm điện khoảng cách cũng không xa. Dưỡng tâm điện lộ ra quý khí 10 phần. mà trước mắt cái viện này thì là ưu nhã được nhiều. Trông có các thức hoa tươi, còn có dòng suối thanh tuyền, càng có một ít ấu tiểu linh thỏ tại hoa này cỏ ở giữa nhảy cà tưng. Tại hoa cỏ ở giữa, có một nữ giả nam trang thiếu nữ chính cầm một thanh quạt giấy trắng tại đi tới đi lui. Tâm tình có vẻ hơi bối rối, đương nàng nhìn thấy cung nữ đem Dương Vũ mang đến về sau. Thần sắc rõ ràng biến đổi, đỏ mặt cúi đầu, lại cắn cắn đôi môi, tráng lên gan, dơ lên mặt đến, tại nguyên chỗ chờ Dương Vũ tới. Dương Vũ làm bộ sững sờ nói, đây là nơi nào? Giống như không phải đường đi ra ngoài a. Chúng ta hoàng tử muốn gặp ngươi. Cung nữ có chút chột dạ đáp, úp, không biết là vị kia hoàng tử. Dương Vũ truy vấn, chính là bản hoàng tử. Đường Hiểu Hàm tiến lên đón nói, trên mặt nàng hồng nhuận chi sắc, còn không có thối lui, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng, ánh mắt ở giữa còn có chút lấp lóe không yên. Khoảng cách gần như vậy nhìn Dương Vũ, nàng tim đập như hươu chạy. Dương Vũ đối Đường Hiểu Hàm hơi chắp tay nói, Dương Vũ gặp qua vị hoàng tử này. Đường Hiểu Hàm ra vẻ trấn định nói, không cần đa lễ, không biết hoàng tử gặp Dương Vũ cần làm chuyện gì? Dương Vũ hỏi. Đường Hiểu Hàm ho nhẹ một chút nói, bản hoàng tử sớm nghe nói Dương tướng quân biên quan sự tích, đặc địa mời ngươi tới một lần, nay thấy một lần quả thật là oai hùng bất phàm, để bản hoàng tử sinh lòng ngưỡng mộ chi tình. Dương Vũ cười nói, hoàng tử chê cười, Dương Vũ bất quá là một giới lỗ mãng vũ phu thôi. Sao là oai hùng bất phàm mà nói? Theo Dương Vũ thấy, hoàng tử mới thật sự là tráng niên tài tuấn, nhân trung long phượng, Dương tướng quân quá khiêm tốn. Bản hoàng tử phía đối diện quan chiến sự sớm có chú ý. Không biết Dương tướng quân có thể nói với ta nói, ngươi là như thế nào có thể để cho man quân lựa chọn Nghị Hòa? Đường Hiểu Hàm đã sớm đem nghĩ kỹ chủ đề ném đi ra nói. Nàng chủ động tiếp cận Dương Vũ, chính là muốn hiểu thêm một bậc Dương Vũ làm người, càng muốn minh bạch Dương Vũ đến cùng ở đâu ra lực lượng. Thế mà cự tuyệt hoàng mệnh hôn nhân, đây càng là khơi dậy nàng muốn cùng Dương Vũ thân cận xúc động. Đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng nam tử đâu? Hoàng tử, bên này quan chiến sự cũng khó mà nói a. Dương Vũ lộ ra vẻ khó xử chi sắc đạo. Tiếp lấy hắn còn nói, sắc trời này cũng không sớm, ta thực không nên ở lâu cung nội a. Dương tướng quân hẳn là xem thường bản hoàng tử hay sao? Đường Hiểu Hàm làm bộ bất mãn nói, tốt a, vậy ta liền nói một chút. Hôm nay tại tảo triều đã nói rất nói nhiều, cái này cuống họng đều làm được không được. Dương Vũ bất đắc dĩ đáp, tiểu hồng, mau tới nước trà. Đường Hiểu Hàm hạ lệnh kêu lên, đều buổi trưa, ta bụng đều nhanh muốn đói dẹp bụng a. Tiểu Hồng, lấy chút điểm tâm đến chiêu đãi Dương tướng quân. Nơi này giống như liên đới vị trí đều không có. A, Dương tướng quân mời theo bản công. Bản hoàng tử bên này nói chuyện. Dương Vũ nhìn xem rất biết giải quyết công chúa, cũng không khỏi thầm nghĩ, cái này công chúa ngược lại là thật đáng yêu. Dù là công chúa nữ giả nam trang, nhưng Dương Vũ cũng có thể nhìn ra được dung mạo của nàng thanh lệ thoát tục. Quả thực không có bôi nhọ nàng công chúa tên tuổi. Đáng tiếc hắn cũng không có quá nhiều phức tạp suy nghĩ. Đối phương muốn thăm dò hắn, vậy hắn liền trêu chọc đối phương tốt. Dương Vũ theo Đường Hiểu Hàm đến đình hiên trước đó. Cái này hiên trên bàn còn bày biện một thanh cổ cầm. Mặt bàn bên cạnh còn bày biện một chút hoa tươi, xem bộ dáng là vừa ngắt lấy không bao lâu. Dương Vũ hỏi, nguyên lai hoàng tử là tiếc hoa hỉ nhạc người tao nhã a. Đường Hiểu Hàm sắc mặt lại một lần nữa đỏ lên, nàng cuống quýt đem những cái kia hoa nhổ sạch, lộ ra vẻ xấu hổ nói, ta chỉ là vuốt ve đàn, những này hoa nhất định là các cung nữ ném loạn. Quay đầu ta nhất định trừng phạt các nàng. một cái nam nhân yêu hoa. Đây vốn chính là rất kỳ quái hiện tượng, để nàng càng phát ra địa tâm hư. Úp, thì ra là thế, ta gặp trong viện tử này trồng nhiều như vậy hoa tươi. Ta còn tưởng rằng hoàng tử là tiếc hoa người đâu. Dương Vũ than nhẹ nói, hẳn là Dương tướng quân cũng tiếc hoa. Đường Hiểu Hàm hỏi lại, đúng vậy a, nhìn xem xinh đẹp như vậy hoa tươi, ai tâm tình đều sẽ tốt một chút, nhất là giống chúng ta loại này thường xuyên xuất nhập sinh tử người. Càng chân quý trước mắt sán lạn cùng mỹ lệ, bởi vì không biết lúc nào, sinh mạng của chúng ta tựa như bông hoa đồng dạng héo tàn. Dương Vũ nói, liền nhớ tới lúc trước vừa trở thành ngục nô binh thời điểm, cùng man tộc giết nhau tình huống. Thật đúng là như vậy, tùy thời có mất đi tính mạng khả năng. Cái khác chiến sĩ cũng là nói chết thì chết, thật không có cái gì thể diện có thể nói. Bộ dáng của hắn hơi trầm ổn, rõ ràng lăng sừng nhiều hơn mấy phần thành thục tang thương hương vị. Thật sự là đem một bên Đường Hiểu Hàm nhìn ngây dại. Tại Dương Vũ trở về Vương Thành ngày đó, nàng liền gặp Dương Vũ. Hắn trăm trượng dập đầu phụ mẫu, đã trở thành trong Vương Thành một đoạn hiếu tử giai thoại. Lúc ấy nàng đối với hắn đánh giá liền rất cao, bây giờ lại nhìn hắn cái này không giống làm ra vẻ dáng vẻ. Tức thì bị hoàn toàn mê say, Dương Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem si ngốc nhìn hắn chằm chằm Đường Hiểu Hàm nói. Hoàng tử, hẳn là trên mặt ta có hoa hay sao? Đường Hiểu Hàm tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác. Không có, không có, ta chỉ là không nghĩ tới biên quan sẽ như vậy nguy hiểm. Dương tướng quân có thể thành lập như thế đại quân công, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên không dễ dàng, ta thế nhưng là kinh lịch cửu tử nhất sinh cục diện, mới may mắn còn sống trở về. Dương Vũ đáp, lúc này có mấy tên cung nữ liền lần lượt đưa tới nước trà cùng điểm tâm. Các nàng rất nhanh lại lui xuống. Đường Hiểu Hàm kêu gọi Dương Vũ uống trước nước ăn điểm tâm. Sau đó lại nghe hắn nói biên quan sự tình. Dương Vũ cũng không khách khí, nhanh chóng đem tình gây nên điểm tâm càng không ngừng hướng miệng bên trong ném. Một hồi liền ăn sạch, đồng thời còn bất mãn nói, hoàng tử điện hạ, những này điểm tâm có thể hay không nhiều đến mấy phần. Ta loại này biên quan trở về người thô kệch, bản sự khác không có, chính là ăn được nhiều. Hắn cố ý lộ ra hình tượng như vậy, đơn giản chính là để trước mắt vị công chúa này bỏ đi thăm dò hắn ý nghĩ. Ai biết, Đường Hiểu Hàm nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy Dương Vũ kia thô lỗ bộ dáng rất có cá tính. Trong lòng thầm khen, đây mới là chân nam nhân. Đường Hiểu Hàm lại để cho cung nữ lên 10 phần điểm tâm. Dương Vũ thì là vừa ăn, vừa nói biên quan sự tình. Hắn cũng không có nói nghiêm chỉnh, phần lớn đều là tại nói bừa. Ngoại trừ chiến tranh bản thân là thật bên ngoài, cái khác đều là hắn thêm mắm thêm muối nói, đem mình hình dung đến cỡ nào uy vũ bất phàm, cỡ nào bá khí kinh người, mang binh giết vào man tộc, giết đến bảy vào bảy ra, cuối cùng để man tộc thần phục, nguyện ý đưa ra hòa bình khế ước. Loại này nói năng bậy bạ, mặc kệ ai nghe đều có thể nghe được là loạn suy suyệt. Thế nhưng là, Đường Hiểu Hàm giống như là đơn thuần như nước sôi để nguội, không tiếp xúc qua quá phức tạp việc đời, lại hoàn toàn tin, nàng cảm thấy Dương Vũ tuyệt đối có năng lực như vậy. Không phải dùng cái gì như vậy tuổi trẻ liền có thể thu hoạch bực này công huân đâu. Thế là nàng nhìn xem Dương Vũ ánh mắt liền trở nên càng sáng thêm hơn tinh tinh. Dương Vũ đã là phát giác được có chút không đúng, cảm giác trước mắt công chúa giống như không có ghét bỏ hắn a. Hắn lớn mật địa chạm nhẹ một chút công chúa để lên bàn bàn tay. Dọa đến công chúa hét lên một tiếng, đem bàn tay trở về. Ngươi làm gì? Đường Hiểu Hàm rụt lại thân thể hỏi. Hoàng tử điện hạ, dung mạo ngươi như thế anh tuấn, người ta nhìn xem thích, thật sự là kìm lòng không được. Ngươi chớ để ý ha. Dương Vũ, Hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Đường Hiểu Hàm nói. Đường Hiểu Hàm trong nháy mắt bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Lông tơ đều nổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.